lắm rồi. Và có lẽ em biết chị ấy cũng đang mong ngóng trái tim anh quay trở về. Em cũng là phụ nữ, cũng ích kỷ, cũng mong manh, cũng yếu mềm. Nhưng em sẽ không dùng bất cứ điều gì để níu chân anh, khi mà em biết anh chẳng thể nào buông bỏ đi gia đình của mình. Và em cũng không muốn mình trở thành tội đồ trong cuộc tình này. Tạm biệt anh, em phải đi. Tình yêu trả lại trăng sao. Thôi hết rồi, người đã xa tôi, quên hết lời thề ngày xa xưa. Có lẽ ngoài kia Sài Gòn đã lên đèn, một mình em giữa căn gác trọ nơi đất khách. Từng tiếng mưa rả rích quyện vào từng lời hát của Bảo Yến, khiến nỗi sầu chất chứa trong lòng càng dày đặc hơn. Vậy là anh đã ra đi được 1 năm 9 tháng 24 ngày. Kể từ dạo ấy, em không còn về qua lối cũ, không còn được những chiều đón đưa, không còn nhận những tin nhắn hỏi han khi nặng lòng đơn độc. Anh tàn nhẫn bỏ lại em giữa bơ vơ cuộc đời. Giờ đây em có đủ mạnh mẽ đâu để một mình bước tiếp tháng ngày không có anh. Anh, người đàn ông chưa từng một lần nói yêu em, vậy mà khi anh ra đi, em khóc như mưa. Anh, người đàn ông đáng ghét, anh có hiểu được rằng cảm giác của người ở lại đau lòng đến nhường nào không? Vậy mà em buồn đau, thương tiếc, trách móc, tủi hờn, tự mình ủi an, tự mình độc thoại giữa đêm đông, tự mình gánh trọn vào tim bao nỗi niềm ấy. Phải yêu một người nhiều đến nhường nào mới biết rằng sự ra đi của họ là mất mát vô cùng lớn trong cuộc đời ta. Anh có biết rằng em cũng là phụ nữ, mà phụ nữ suy cho cùng chẳng cần gì hơn một người đàn ông có thể chở che, yêu thương và săn sóc cho cuộc đời này. Vậy mà anh nhẫn tâm ra đi như một cơn mơ vụt qua. Có những sáng cuối tuần vừa mở mắt ra đã thấy tim cô đơn, lòng hoang vắng lạ thường, tâm trí mơ hồ về hình bóng của anh. Nhớ một nỗi nhớ như được mặc định sẵn. Anh hay ôm em mỗi đêm đến, hay mỉm cười rồi xoa đầu em, nhiều lúc hay bẹo má em. Những hành động ấy như một thói quen đã tồn tại trong lòng quá lâu. Để rồi sáng nay khi giật mình tỉnh giấc, anh đâu rồi? Tay em quờ quạng kiếm tìm một bàn tay, một ánh nhìn thân quen. Hóa ra là mình hoang tưởng. Có người từng nói với em rằng hết yêu một người là dù cho người ấy có tồn tại hay không tồn tại trong cuộc sống của mình nữa cũng chẳng quan trọng. Là khi sáng sáng bỗng giật mình thức giấc sẽ thấy bình yên đến lạ. Là dù cho em có đi một mình giữa phố người đông thì vẫn an nhiên, cõi lòng nhẹ tên. Nhưng anh ơi, em vẫn chưa thấy bình yên. Dù anh không còn bên cạnh em, nhưng bóng dáng anh vẫn hiện lên trong tâm trí em một cách rõ rệt suốt ngần ấy năm. Em đi một mình trên phố, em khóc rất nhiều vì cảm thấy trơ trọi và cô độc. Thế em đã quên anh chưa? Thanh xuân của một cô gái không đến lần thứ hai. Vậy nên em chỉ mong rằng trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy có thể gặp được một người cùng em kiên tâm tạo nên hồi ức thật đẹp của tuổi trẻ. Và anh đã xuất hiện, anh đã cùng em tạo nên một trời hồi ức tuyệt vời. Nhưng anh không đủ kiên tâm để đi cùng em đến hết con đường phía trước. Anh nói rằng trọn đời yêu em, sao nỡ đành lòng nào lại quên. Câu tình yêu giữ không nhạt màu, câu mình thương đến khi bạc đầu, bây giờ trả lại trăng sao. Nhạc Bảo Yến vẫn du dương giữa cơn mưa đêm, cõi lòng em vẫn đung đưa những hoài niệm xa vắng. Người tình của chồng chị. Tôi có quen với một chị bạn, chị ấy biết chồng mình là gay cách đây 5 năm. Tôi hỏi rằng sao chị không chia tay. Chị trả lời cục ngủng, vì con. Lúc đó tôi mới hiểu rằng thiên chức của một người mẹ nó cao quý và thiêng liêng đến nhường nào. Chị bảo nếu cách đây 3 năm về trước, khi cả hai chưa có chung đứa con nào cả, chắc chị đã từ bỏ lâu rồi. Nhưng giờ đây thì khác. Chị không muốn con cái lớn lên thiếu vắng tình thương của cha. Chị sợ đến một lúc nào đó con bé chạy đến hỏi chị, cha đâu. Chị sợ con bé đến trường sẽ bị tụi bạn trêu ghẹo. Những điều đó sẽ khiến một đứa trẻ không thể nào phát triển tốt. Tuổi thơ của nó sẽ là chuỗi ngày bất hạnh. Chị từng lớn lên khi phải thiếu vắng tình thương của cha. Vì thế, chị không muốn con mình cũng vậy. Tôi hỏi, có bao giờ chị cảm thấy hạnh phúc không? Chị bảo, có chứ. Đó là lúc anh ăn cơm cùng gia đình, dạy cho con học, chơi đùa và xem tivi cùng con. Dù đã có nhiều lần chị như muốn phát điên lên, muốn bùng nổ bởi sự chịu đựng dai dẳng suốt nhiều năm qua, nhưng chị nhớ đến những khoảnh khắc anh ấy bên con, bên gia đình, lòng chị nguội lạnh. Bao nhiêu bực tức bỗng tan biến đâu mất. Cũng đã nhiều lần chị muốn thay đổi số phận, muốn giúp anh ấy trở về là một người đàn ông bình thường. Nhưng khi chị bắt gặp tay anh bá sát vào đôi vai người đàn ông ấy, miệng anh nở một nụ cười rất tươi mà khi sống cùng chị bao nhiêu năm qua chưa bao giờ có. Chị hiểu rằng mình là người thua cuộc trong chuyện tình tay ba này. Tôi hỏi, thế sao chị không cho người đàn ông kia biết anh là chồng chị? Chị bảo rằng, để làm gì chứ? Chỉ có níu giữ thì cũng chỉ là thể xác, còn trái tim anh đã thuộc về người khác lâu rồi. Vả lại, người đàn ông ấy là tình đầu của chồng chị. Đó là lần đầu tiên chị vô tình nghe được cuộc điện thoại của anh. Khoảnh khắc ấy, bỗng trời đất như sụp đổ, trái tim chị như ai đó đâm thẳng vạn mũi kim, đau đến thấu cùng. Vậy chị định sống mãi thế này à? Chị không biết, nhưng nếu vì con, để con hạnh phúc, chị xin chấp nhận. Chị sẽ xem mối quan hệ này như kiếp trước mắc nợ anh và kiếp này phải trả, vậy thôi. Đến từng tuổi này, đầu sắp hoa râm, đôi khi chạnh lòng thì có, chứ chị không còn thiết tha đàn ông nữa. Đã nhiều lần chị thấy anh một mình, nhiều đêm anh xoay lưng về phía chị, anh khóc. Chị đau lòng, chị cũng khóc. Chị biết những giọt nước mắt đầy phân vân và bất lực của anh khi phải chọn lựa gia đình hoặc ở bên người mình thương. Chị không biết thứ tình cảm đó mãnh liệt thế nào. Chị chỉ biết khi anh nhắc về người đàn ông ấy, giọng nói anh vô cùng ấm áp, đôi mắt anh long lanh. Như thế thôi, chị cũng đủ hiểu mình thừa. Nói xong, mắt chị đỏ hoe. Chị nhìn về một khoảng xa xăm nào đấy. Tôi nhớ về thanh xuân của chị, về những tháng ngày chị bất chấp sự cản ngăn từ gia đình để đến bên anh. Vậy mà đổi lại cho điều đó lại là một cuộc hôn nhân đắng cay. Người ta thường nói, sinh ra là đàn bà đã khổ, đàn bà đẹp lại khổ hơn. Ừ, chị đẹp, chị giỏi, chị đầy uy quyền khi bước ra cuộc đời ngoài kia. Nhưng khi trở về nhà, chị cũng nhỏ bé và yếu đuối như bao người phụ nữ khác. Tôi không dám cho chị bất cứ lời khuyên nào cả, bởi tôi hiểu chị đủ thông minh để biết mình phải làm gì. Chị mong chị được an yên cõi lòng và mạnh mẽ con tim để chống chọi với bão giông. cảm ơn anh, chàng trai của những lời hứa. Những ngày này, Hà Nội mưa nhiều không anh? Miền Nam, trời bắt đầu đổ những đợt mưa đầu mùa. Từng cơn lất phất bay, từng nỗi nhớ cứ dùng dằn chẳng chịu ở lại, mà cũng không đành lòng ra đi. Em nhớ anh da diết, nhớ tiếng nói thân quen, tiếng anh thì thầm bên tai những lời yêu ngọt ngào và dịu ấm. Em thèm được nắm tay anh đi trong cơn mưa chiều như thời còn trẻ dại, thèm anh hôn lên trán em giữa màn mưa trắng xóa, thèm những ngày bình yên như thế. Nhưng thời gian có bao giờ dừng lại và chờ đợi ai? Tuổi trẻ qua đi, chúng ta làm đúng nhiệm vụ mà thời gian an bài, đó là chia xa. Anh theo gia đình về Hà Nội, em ở lại Sài Gòn. Nhớ ngày chia xa, em và anh nhìn nhau qua lớp kính xe mà hai đứa khóc như bão giông ùa về. Những ngày anh đi là những ngày lòng em trống trải đến hoang dại. Nhiều khi nhớ anh, em phát điên lên. Em không thể làm bất cứ điều gì ngoài việc tâm trí luôn nghĩ về anh. Ngày ấy, đêm nào anh cũng gọi điện cho em. Anh kể em nghe về Hà Nội, về cuộc sống mới, về những dự định mới trong tương lai. Em khóc. Anh hỏi tại sao. Em bảo nhớ anh nhiều lắm. Anh hứa rằng sau khi tốt nghiệp sẽ vào thăm em. Và em tin lời hứa ấy như một báu vật. Em đợi từng ngày để được gặp anh. Ai ngờ đâu, đời không như là mơ, nên đời bắt em phải bơ vơ trên dòng đời tấp nập thương tâm. Anh nói rằng anh sẽ đi du học. Anh xin lỗi vì lời hứa ấy chưa thực hiện được. Em lặng im. Ngoài trời đông về, mùa đông của miền Nam là những đợt bất lạnh tê người vào những buổi sáng sớm. Anh lại hứa rằng sau khi du học về, chúng mình sẽ cưới. Em lại ngây ngô tin rằng lời hứa ấy chẳng có gì có thể đổi dời. Một ngày, hai ngày, năm ngày, mười ngày, rồi một tuần, hai tuần. Những cuộc điện thoại của chúng ta dần thưa lại. Em cũng bước vào giảng đường đại học. Anh tất bật nơi xứ người. Hai chúng ta không còn nói nhiều cho nhau nghe về cuộc sống nữa. Rồi một ngày nọ anh bảo với em rằng quên anh đi. Anh sẽ cưới. Tháng sau anh về Việt Nam. Anh cưới nhưng không phải cưới em. Em chết lặng. Hóa ra lời hứa người ta nói ra dễ dàng vô cùng, nhưng để thực hiện được nó thì rất khó. Anh đã quên em trên dòng đời xuôi ngược. Em ôm những lời hứa vu vơ thuở nào, cất vào sâu tim mình. Thấm thoát cũng 3 năm trôi qua, lời hứa ngày xưa giờ đã cũ mềm sau kệ sách cũ có ép hình hai chúng ta ngày ấy. Lời hứa được vùi sâu sau những tất bật hàng ngày em dành cho người đàn ông đêm đêm ôm em vào lòng. Người đàn ông không hứa hẹn nhiều như anh, nhưng chưa bao giờ từ bỏ em. Cảm ơn anh, chàng trai của gió, của tháng ngày tuổi trẻ, của thanh xuân nông nổi, tin vào những lời hứa vu vơ. Chúng ta vẫn song hành giữa bộn bề đời nhau. 6 năm, thời gian không dài cho một mối quan hệ chẳng thể gọi thành tên giữa em và anh, nhưng cũng chẳng ngắn chút nào để hiểu và biết được những tổn thương trong nhau nhiều đến ngần ấy. Anh, em vẫn thế, vẫn song hành giữa bộn bề đời nhau. Mối quan hệ mà cả hai chưa bao giờ đặt tên. Lâu lâu thấy nhớ, người này lại gọi điện, nhắn tin cho người kia để ủi an những tất bật thường qua. Cuộc điện thoại dài hàng nghìn km mà em nhận được từ anh. đầu dây bên kia chỉ là những tiếng thở dài rồi im bặt giữa không gian tĩnh mịch buông xuôi. Em, kẻ chẳng giỏi giang và khéo léo trong việc ủi an, em chỉ ước những lúc như thế em có thể chạy đến và siết đôi tay gầy hanh hao của anh, sẽ cho anh tựa vào đôi vai nhỏ nhắn này. Em sẽ im lặng và chẳng nói chi thêm. Phố anh qua là những hàng cây già lặng lẽ, tách nâu đen, nhạc trịnh ngân nga giữa chiều mưa buồn. Anh ngồi đấy và thương tiếc cho mình, một kẻ thế vai chẳng tròn. Phố em về là tan tầm nỗi nhớ, kỷ niệm mối tình đầu tan vỡ. Em nhặt nhạnh từng ký ức xưa cũ để ghép lại những mảng màu đen kịch của một thời ngây dại. Em kể cho anh nghe về người ấy, người hao hao giống anh. Anh kể cho em nghe về cô ấy, người hao hao giống em. Hào hào thế đấy, mà cả anh và em chẳng thể nào tiến về nhau thêm một bước. Có lẽ vì còn quá yêu người cũ, nên chúng ta chẳng ai dám nói, sợ làm tổn thương trong nhau một lần nữa. Rồi thì những cuộc điện thoại nhạt dần, anh bắt đầu với những chuyến đi, khi thì Paris, khi thì London. Anh đến những vùng đất mới, em không ngăn. Vì em biết quá khứ trong anh đã lấp đầy những thương đau ngày qua. Cứ để anh đi, để anh tìm mình trong đâu đó mới mẻ. Em cũng thôi chờ những tin nhắn bâng quơ, cũng thôi đợi những cuộc điện thoại bất chợt. Nhưng mỗi ngày em vẫn vào Facebook của anh, chỉ đơn giản là đọc những status của anh, xem những ảnh anh post để dõi theo những nơi anh từng qua, những nụ cười, những giọt nước mắt tồn tại trong anh. Nhiều lúc thấy mình bế tắc tột cùng và chỉ muốn vỡ òa cho tan tành tất cả. Lại nghĩ đến anh, nghĩ đến lời anh nói: em cứ cười lên rồi mọi chuyện sẽ qua. Nụ cười em hòa vào những giọt đăng đắng, hòa vào nỗi đau ngày xưa anh từng mang, tự dặn lòng có đáng chi đâu mà hoang phí hiện tại. Em lại ước có bàn tay ai đó siết chặt tay em, cũng đừng nói chi hết, cứ lặng im tựa phố chiều buông. Nhưng rồi lại thôi. Thế đây, em và anh vẫn song hành giữa đời nhau. Em chuẩn bị để bước vào một cánh cổng mới đang rộng mở. Anh vẫn phiêu du đâu đó, vẫn tìm kiếm những điều viển vông. Trên cuộc hành trình ấy, biết đâu đó, như câu người ta thường nói, trên đường đời tấp nập, ta vô tình nhận ra nhau. Mình mỉm cười anh nhé, mỉm cười để thấy những hanh hao ngày qua phải khép lại đây thôi. Biết đợi nắng sưởi ấm mỗi ngày, Em sẽ không trẻ con như trước, sẽ không để lạc nhau xuống một bước. Nếu quá khứ có trở lại, hứa với anh sẽ chẳng còn sự cơ dại và sẽ yêu anh em đêm vững chãi. Sao thôi cơn sóng trở lại mặt cô yên nhà. Có những nỗi nhớ lần này chẳng biết vui bao giờ để nở nụ cười buồn. Trái tim em bây giờ chẳng khác. Trong lòng lại chơi vơi, vì anh chính là cả cuộc đời. Từ lâu tôi nghĩ rằng bao ngọt ngào chịu đựng vì yêu ai cũng trải qua. Người yêu dối ở nay trên mốc là quan tâm đến ta. Chẳng nghe sao hai đứa cứ xa dần, thương nhưng vẫn không sao lại gần. Thank you.